Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 048. Người biết nhiều lắm. Một hồi lâu, Robin Đình chỉ nức nở. Đại khái là biết bán đáng thương không có gì dùng a. Trước mắt cái này ý chí sắt đá nam nhân, nàng khóc lâu như vậy thế mà một điểm an ủi đều không có. Mặc cho nàng một mực khóc. Quá phận, quá phận, không phải nam nhân. Khóc đủ chứ, khóc đủ lời nói vậy liền tiếp tục đi đường đi. Adobe nhìn xem Nico Robin nói ra. Còn có, người cũng là trên biển cả lưu lạc 10 năm nữ nhân. Có thể hay không đừng như thế ngây thơ. Coi là khóc liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy trên thế giới này còn có không giải quyết được vấn đề sao? Đừng quên, nhân loại từ trong bụng mẹ sau khi sinh chuyện thứ nhất chính là oa oa khóc lớn a. Hừ, ngươi không phải mới vừa còn nói thích ta sao? Ngươi đối với mình ưa thích nữ nhân chính là cái này thái độ. Tùy ý nàng ngồi tại trên bãi cỏ thút thít. Nico Robin vỗ vỗ cái mông từ trên đồng cỏ. Hai mắt nhìn chừng chừng lấy Adobe chất vấn. Thôi đi, ta thích nữ nhân nhiều đi. Chẳng lẽ mỗi một cái ta thích nữ nhân cùng ta nũng nịu ta đều muốn theo nàng ý tứ làm theo. Adobe nhếch miệng, nói như vậy, ta cùng liếm chó khác nhau ở chỗ nào? Liếm chó có cái gì không tốt? Nico Robin phản bác, liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Ngươi không biết sao? Ha ha, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, Adobe lạnh a nói, cũng là bởi vì nữ nhân các ngươi dạng này lừa gạt nam nhân. Cho nên mới để thế giới này liếm chó càng ngày càng nhiều. Ha ha, Nico Robin cũng là ha ha nói. Nói hình như nữ nhân chúng ta không nói lời này, liền không ai làm liếm chó đồng dạng. Không biết mỹ nữ vĩnh viễn là khan hiếm tài nguyên sao? Không liếm, chẳng lẽ chính phủ còn có thể cho ngươi phát lão bà hay sao? Phát lão bà, đề nghị này không tệ. Adobe sờ lên cằm nói ra. Về sau, hắn có muốn hay không sáng tạo một cái dạng này hài hòa xã hội đâu? Chỉ cần người người đều phát một cái lão bà, như vậy xã hội này nhất định tràn ngập yêu. Tốt a, chỉ đùa một chút. Tại Adobe uy hiếp dưới, Nico Robin bất đắc dĩ, đành phải đi theo Adobe đi về phía trước, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Adobe cũng không để ý. Cũng may hiện thực là lúc rạng sáng, nếu là tại giữa ban ngày lời nói, hắn cử động này khẳng định sẽ cho người chú ý tới. Nhưng hơn nửa đêm, tất cả mọi người ôm lão bà đi ngủ. Ai nhàm chán đi ra tản bộ đâu? Huy, người tại hải quân bên trong, là chức vị gì? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nico Robin quyết định hướng Adobe tìm kiếm một cái tin tức của hắn. Biết đến quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Adobe nhìn Nico Robin liếc mắt, lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ đạo lý này sao? O'Hara vì cái gì bị hủy diệt? Ngươi vì cái gì bị đuổi bắt? Không phải liền là bởi vì các ngươi muốn tìm kiếm không nên các ngươi biết đến sao? Hừ, chúng ta chỉ là muốn biết lịch sử mà thôi. Sai lầm rồi sao? Nico Robin hốc mắt bắt đầu tràn ngập nước mắt. Xem ra là bị Adobe nhắc lên chuyện thương tâm. Lúc đầu, 10 năm lang thang đã để nàng sắp quên mất. Lại bị Adobe lại một lần nữa đưa ra. Đây chính là cảm giác đau lòng. Muốn biết lịch sử không sai, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được trong đó hậu quả là được rồi. Adobe cười, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi không có thực lực kia gánh chịu hậu quả. Đâm vết sẹo của ta, có thể để ngươi cảm thấy rất thoải mái sao? Nico Robin lau đi khóe mắt nước mắt. Đi qua đã qua, nàng không nghĩ lại đi hồi ức chuyện cũ, để cho mình sống ở trong thống khổ. Chính mình cái mạng này là xô dùng sinh mệnh đổi lại. Nàng đã từng đã đáp ứng đối phương, chính mình nhất định phải sống vui vẻ. Cho nên, ta muốn cười, ngã lôi hì hì hì hì. Cứu nàng cự nhân tiêu chuẩn tiếng cười. Nhưng mà Adobe lại bị Nico Robin tiếng cười giật nảy mình. Nữ nhân, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a. Mặc dù ta bắt ngươi nhưng là ngươi cũng chưa chắc liền vĩnh viễn đã mất đi tự do. Chỉ cần còn sống, liền có cơ hội đúng không? Ngớ ngẩn, ta chỉ là đang lớn tiếng cười mà thôi. Nào có nghĩ không ra? Đừng nói, như thế, cười một tiếng. Tâm tình của nàng tốt hơn không ít. Dù là hiện tại trên tay chính mang theo còng tay. Tốt rồi, đừng nói ta. Ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi tại hải quân là cái gì quân hàm đâu. Cái này đối ngươi tới nói rất trọng yếu. Adobe hỏi ngược lại, không kém bao nhiêu đâu. Nico Robin nhún vai, thân là phạm nhân, chẳng lẽ liền hiểu rõ bắt mình người quyền lợi cũng không có sao. Adobe bí nghĩ, gật đầu, thật đúng là không có. Nhưng là, ai bảo chúng ta tốt đâu. Cho nên ta còn là lòng từ bi nói cho ngươi đi. Adobe mỉm cười nói, ta gọi là Adobe, đương nhiệm hải quân thiếu úy. Hôm nay 25 tuổi, còn chưa đón dâu, kim cương vương lão ngũ một viên. Cố ý ra mắt người xin liên lạc đen đen mu si dãy số 52.052.052.410. Ai hỏi ngươi những thứ kia? Nico Robin mắt trợn trắng. Lúc này, nàng mới phát giác Adobe gia hỏa này vẫn rất đậu bỉ đây này. Đúng rồi, ngươi vì sao lại gia nhập hải quân đâu? Bởi vì ta cảm thấy hải quân phía sau chính nghĩa áo choàng thật sự là quá tuấn tú. Adobe nháy mắt một cái, nói dối liền đến, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nico Robin dậm chân một cái. Vũ mị trừng Adobe liếc mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.